Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, phần thiên trừ hài. Vạn càng cầu đặt mua, trời đất mù mịt, thi thánh tồn tự bạo chớp mắt đem liên cảng khu vực nồng độ linh khí kéo lên tới một cái độ cao mới. Ở hắn hết sức sự khống chế, nổ tung chỉ giới hạn ở vòng xoáy lớn khu vực. Vẫn chưa lan đến bên bờ, nhưng vậy nổ tung chung quy bất phàm, trung tâm vòng xoáy lớn rút lên ngàn vạn tấn nước biển, hình thành một cái rồng nước, trên tiếp vòng trời, hạ nhập biển sâu, cảnh tượng kia, phảng phất hải long cuốn, nổ tung gây nên gió to thổi đến mức trên bến tàu đoàn người sao động. Này bất ngờ động tĩnh hấp dẫn chú ý của mọi người. Đầu tiên là phát thanh phát hình nơi này sắp tiến hành vũ khí hạt nhân đả kích. Yêu cầu tất cả mọi người cấp tốc rút đi tin tức. Các ti tu sĩ đối này phản ứng không giống nhau, nhưng phần lớn chung quy là thở phào nhẹ nhõm. Liên tục mấy vòng ác chiến, bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều máu tươi cùng tử vong. Thậm chí rất nhiều người tâm thần đã kề bên tan vỡ. Dựa cả vào quán tính chống đỡ, liền ngay cả nhất ti tinh nhuệ cũng đã không ôm hy vọng. Ngồi đợi tử vong, càng không nói đến những người khác. Cho nên, khi nghe đến mệnh lệnh rút lui người đời sau đều rất nhanh chóng hành động lên. Căng thẳng, thậm chí là gấp gáp xếp lên đội ngũ, khởi động xe cộ, nhưng mà còn không chờ bọn hắn bắt đầu rút đi. Vòng xoáy lớn dưới một vòng mới công kích liền dường như muốn đến. Lại sau đó, liền chỉ nhìn thấy từ bộ chỉ huy đạp không đi ra một người. Trực tiếp đi tới trên biển, nhấc lên linh khí cuồng chiều. Xoay mặc dù có trước mắt tình cảnh này, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Nhanh tới khiến mọi người còn chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận kia thông thiên hải long cuốn dần dần hạ xuống. Biến mất, nước biển mặn trên bến tàu, đầy trời, nước mưa đem mọi người xối ướt, bọn họ mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Đó là thi ti thủ, một nghi vấn âm thanh không biết từ cái góc nào tung bay đi ra. Không có người đáp lại, ở đây đều là tu sĩ, thị lực không hề tầm thường, nơi nào có thể không thấy rõ. Bọn họ tự nhiên biết, đó chính là thi thánh tồn, mà đã gặp quá nhiều đồng loại tử vong bọn họ. Càng dễ như ăn cháo rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Trên mặt của bọn họ đầu tiên là bị khiếp sợ lấp kín. Tiếp đó, một trận ai ai tiếng khóc truyền ra. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện thút thít. Càng là những kia đen kịt thiết giáp, ngăn ngắn mấy chục tiếng chiến đấu. Các ti tinh nhuệ đã khắc sâu biết được đám này thiết giáp mạnh mẽ cùng với lãnh khốc. Bọn họ lại như là một bầy khăn che mặt sát thủ, chém xuống ma vật vô số. Ở rất nhiều người trong mắt, đám này nhất ti gia hỏa chính là mạnh mẽ đại danh từ. Nhưng mà bọn họ càng cũng sẽ thút thít sao? Trên bến tàu, mấy cái thùng đựng hàng trước, những kia trước cố định nghỉ ngơi thiết giáp đều đứng lên, ngơ ngác mà đứng thành một hàng, hồn bay phách lạc mà nhìn mảnh kia biển. Một ít gầy gò thiết giáp không nhịn được phát ra tiếng khóc, mà những kia khôi ngô cũng âm thanh khàn khàn. Trường hiệu trưởng hắn trước từng trào phúng quá trình lâm cái kia có màu vàng nhạt da rẻ thanh niên đứng ở trên bến tàu, tay phải nhấc theo mũ giáp, toàn bộ tinh thần của người ta phảng phất đổ nát, thân thể lay động. Tốt ở bên cạnh đồng bạn đúng lúc đỡ lấy, mới không còn té ngã. Hiệu trưởng hắn đi rồi. Một cái cao to khôi ngô thiết giáp đi ra. Nếu như Trình Lâm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra. Này chính là từng ở nội thành gặng hỏi qua hắn người kia. Cả người hắn thiết giáp hầu như biến sắc. Khớp xương trong khe hở còn chen lẫn có ma vật thịt nát. Âm thanh trầm thấp, ẩn chứa vô cùng đau buồn. Bọn họ không biết chân tướng, chỉ cho rằng là thi thánh tôn vì chống đối kia tức sẽ xuất hiện siêu cường ma vật mà hy sinh. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, điều này cũng không tính sai. Cho nên, càng thêm đau thương, loại này đau thương rất nhanh truyền nhiễm ra. To lớn bến tàu, còn sống sót người tu hành, tất cả đều mặt lộ bi thương. Bọn họ trong đó rất nhiều người kỳ thực cũng không từng gặp thi thánh tồn. Tuy nhiên không nhịn được nước mắt chảy xuống. Vì hắn, vì những kia ở trước mắt mình chết đi bằng hữu, càng vì mình, trong đám người, Trình Lâm cũng ở ngóng nhìn mảnh kia biển. Ở bên cạnh hắn, Hoàng Nhân kinh ngạc mà nhìn chăm chú phía trước, môi chặt chẽ cắn, bởi vì quá dùng sức. Càng chảy xuống từng tia máu đến. Thi ti thủ, đi rồi, nàng nói. Ân, Trình Lâm đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là đôi tròng mắt kia, lộ ra không gì sánh được thần tình phức tạp. Vào giờ phút này, không có ai biết, ở đầu óc của hắn bên trong còn sót lại, lời bộc bạch, tin tức. Liền ở thi thánh tồn tự bảo một khắc đó, lời bộc bạch, dùng không gì sánh được lãnh tĩnh ngữ điệu. Đem thi thánh tồn kế hoạch, cùng trong bộ chỉ huy chính ở chuyện phát sinh giản lược tự thuật đi ra. Đồng dạng, cũng không người nào biết, hắn trả giá bao lớn nỗ lực, mới đưa trên mặt kinh hãi che giấu xuống. Người mắt thấy dần dần lắng lại biển, trong lòng chập trùng bất định, người biết được tất cả, phảng phất một cái đi nhầm vào nơi này khán giả. Bây giờ, tình cảnh này vở kịch lớn tựa hồ bị đẩy hướng về phía đỉnh phong. Chợt liền chính là kết thúc, nhưng mà, vận mệnh vô thường, quỷ dị chính là ở nó đều là sẽ ở thời khắc mấu chốt. Dành cho kinh hỉ, thi thánh tồn tử vong cuối cùng đem vòng xoáy lớn nồng độ linh khí tăng lên tới tiêu chuẩn. Đang sôi trào dưới biển, phiến kia nằm ở tồn tại cùng không tồn tại, ở giữa lối vào cuối cùng dựa theo hắn chỗ thôi diễn. Như vậy, dần dần ngưng tụ, nhưng mà, cùng chân thực chi môn đồng thời giáng lâm còn có cuối cùng giết chóc. Giao, đứng ở trên bến tàu. Trình Lâm rõ ràng nghe được hải triều nổ vang, ở nối liền trời đất cột nước phá nát sau, vòng xoáy lớn lại càng ngày càng lớn hơn. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ nghe được một trận cực kỳ trầm trọng, khác nào nện ở trong lòng mọi người nổ vang. Trên mặt biển, vòng xoáy lớn trung tâm bỗng nhiên sôi vọt lên, một đạo màu xanh nhạt, cổ điển hào quang dần dần bay lên. Trên bến tàu đau thương bầu không khí lúc này dừng lại. Mọi người mạnh mẽ đem bi thương đè xuống, ngược lại lên tinh thần nhìn về phía trước. Chợt kinh hãi phát hiện ở trung tâm vòng xoáy lớn chậm rãi bay lên một tòa thật to quang môn. Xanh biếc, khác nào dưới ánh mặt trời cổ ngọc. To lớn, lại có hơn 100 mét. Phảng phất bị lực lượng nào đó nâng, phá tan mặt biển. Chậm rãi bay lên, không chỉ là liên cảng. Cùng lúc đó, ở Nam Hải, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, trong phạm vi toàn cầu, hết thảy vòng xoáy lớn, tất cả đều xuất hiện đồng dạng tình huống khác thường. Bên kia bờ Đại Dương, liên bang dị năng giả vừa mới liều mạng chặn lại rồi một luân phiên công kích. Chính mỏi mệt rải rác ở hải cảng trên thở dốc. Bỗng nhiên, có người hướng về mặt biển hô to. Chợt, đám này uể oải không thể tả ra hỏa trợn to hai mắt. Hoảng sợ mắt thấy một vòng kia xanh biếc cổ điển cánh cửa ánh sáng bay lên. Bắc băng dương ven bờ, Liên Xô liên minh thức tỉnh chiến sĩ chính ra sức mà đem mấy trăm đài đạn đạo xe bắn đẩy lên bờ. Biển, nỗ lực trùng kiến hỏa lực bao trùm hàng ngũ. Sau một khắc, kia lạnh lẽo mặt biển bỗng nhiên phá tan, xanh biếc thần quang từ lối vào kia ra dâng lên mà ra, đem mờ tối bầu trời rọi sáng, liền giống như thi thánh tồn suy đoán như vậy, những không gian này lối vào quả nhiên có cùng hình chiếu, tương tự liên hệ. Một khi nơi nào đó phát sinh biến cố, thì sẽ sản sinh một loại nào đó thần bí phản ứng dây chuyền. làm liên cảng không gian lối vào bị mạnh mẽ kéo vào thế giới hiện thực. Trong phạm vi toàn cầu, hết thảy lối vào đồng thời hóa thành chân thực. Liên cảng, trên bến tàu, các đại ti cục, những người tu hành nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức bản năng rút vũ khí ra, lấy này chống đỡ, chưa biết nguy hiểm. Bọn họ tự nhiên không biết đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Không biết này chính là thi thánh tồn trong kế hoạch then chốt một bước. Chỉ có số ít người tu hành mới mơ hồ nhận ra được một chút. Chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể đoán xảy ra chuyện toàn cảnh. Đây là không gian lối vào. Đây chính là đi về dị thế giới lối vào. Hoàng nhân tóc đen bị cuồng phong thổi đến mức tán loạn. Nàng tinh xảo khuôn mặt trực diện quang môn, bị soi sáng thành xanh biếc một mảnh, giống như thần thoại bên trong quỷ quái. Có thể hai mắt của nàng lại nóng rực không gì sánh được. Đưa tay đi kéo Trình Lâm, cẩn thận chút, hướng về ta phía sau trốn. Nói phân nửa, hoàng nhân chợt phát hiện chính mình kéo không nhúc nhích. Quay đầu, liền nhìn thấy Trình Lâm cả người đứng tại chỗ. Chau mày, ngóng nhìn cửa ánh sáng kia. Giờ khắc này, Trình Lâm trong tâm hải sinh ra vô tận gợn sóng. Trên mặt biển này bay lên cửa, thình lình để hắn liên tưởng tới chính mình, linh giới. Tương tự lấy quang môn là lối vào, chỉ là so với cánh cửa này liên thông chưa biết thế giới. Hắn, linh giới, không khỏi quá nhỏ chút. Nếu như nói lúc trước, Trình Lâm chỉ là muốn đem linh giới chế tạo thành một tòa thuộc về mình, linh địa. Như vậy hiện tại, giấc mộng của hắn càng hơi lớn. Trình Lâm, ngươi không sao chứ? Nghe được bên cạnh hoàng nhân hô hoán, hắn lấy lại tinh thần, cười cười, nói, không có chuyện gì. Dừng một chút, Trình Lâm thăm dò nói, lối vào này làm sao đột nhiên đã biến thành như vậy? Ta xem qua trước dưới biển video, khi đó lối vào rất hư huyễn, như là một tầng hình ảnh. Hiện tại, đúng là càng chân thật rồi. Hoàng nhân nghe xong, trong con người tia sáng đột nhiên lấp lóe. Này, lẽ nào chính là đổi thành vũ khí hạt nhân đả kích nguyên nhân? Cái gì? Trình Lâm giả vờ mê man. Không có gì, ta chỉ là suy đoán. Đi thôi, không quản đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chuyện tiếp theo đã không có quan hệ gì với chúng ta. Nhanh chóng rút đi. Hoàng nhân lôi kéo hắn, quay đầu liền đi. Lúc này, các ti còn lại lãnh đạo đều tỉnh ngộ lại, lớn tiếng bắt chuyện các tiểu cổ lật lên xe rút đi. Bọn họ cần mau mau rời đi mới được. Tối thiểu muốn trước ở một vòng mới ma vật xuất hiện trước rời đi. Nếu không, vũ khí hạt nhân sợ là liền không kịp phóng ra rồi. Mau lên xe, xếp hàng, biết chưa? Xếp hàng. Trên bến tàu ầm ĩ khắp trốn, nhưng là ở nháy mắt kế tiếp, từ trong cánh cửa lớn xanh biếc kia lại truyền đến một tiếng khác nào đến từ thâm uyên địa ngục gào thét. Cùng lúc đó, một cỗ chưa từng có sức mạnh to lớn giáng lâm, hơi thở kia không gì sánh được khủng bố, so với trước đây xuất hiện hết thảy ma vật đều càng mạnh mẽ hơn. Toàn bộ không gian linh khí sao động lên, thậm chí so với thi thánh tồn đột phá bát phẩm thời điểm càng thêm hung hăng. Có đồ vật chui ra rồi. Mau nhìn. Không được, ma vật lại xuất hiện rồi. Đứng xếp hàng lên xe, đoàn người lần thứ hai rối loạn lên. Trong đám người, Trình Lâm quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái xúc tu từ quang môn bên trong dò ra đến. Cũng gắt gao nắm lấy quang môn biên giới. Sau đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, những xúc tu này rất nhanh chật ních quang môn bốn phía. Phảng phất ở liều mạng hướng ra phía ngoài lôi kéo cái gì. Hay hoặc là nói là, có một con dị thường khổng lồ ma vật đang ở nỗ lực từ quang môn bên trong chui ra. Giờ khắc này cánh cửa ánh sáng đã có gần 100 mét cao. Nhưng mà y nguyên không cách nào để cho con kia ma vật thông thuận thông hành. Này đủ để chứng minh nó to lớn, mà nương theo xúc tu liều mạng lôi kéo, còn có trong cửa truyền ra khủng bố gào thét, tràn ngập bạo ngược cùng nôn nóng, cho người cảm giác liền phảng phất là đối phương nhận biết được cái gì. Sở dĩ ở cửa vẫn không có mở rộng đến đầy đủ trình độ thời điểm, liền mạnh mẽ muốn từ này nhỏ hẹp trong lối ra mạnh mẽ bò ra ngoài. Vù tương đương, vô hình tinh thần lĩnh vực bao trùm lại đây, đem toàn bộ bến tàu đều nhét vào trong đó. Điều này hiển nhiên là ma vật thủ đoạn. Đẳng cấp càng cao, ma vật quanh người tinh thần trường lại càng lớn, cường độ càng mạnh. Sở dĩ đang chiến đấu hậu kỳ, một ít nhất phẩm nhân viên hậu cần đều không thể không đang chiến đấu bắt đầu trước cấp tốc rút đi. Như vậy mới có thể không để cho mình rơi vào tinh thần hỗn loạn. Mà giờ khắc này, khi này nói tinh thần áp lực bao phủ lại đây, không cần nói nhất phẩm, chính là những kia nhị phẩm tu sĩ đều chớp mắt phát ra tiếng kêu thảm. Hai mắt trắng bệch, thân thể lay động, hai tay ôm đầu gắt gao che lỗ tai, chống lại tinh thần quấy nhiễu. Tam phẩm tu sĩ đồng dạng không khá hơn bao nhiêu, tuy không đến nỗi kêu thảm thiết, vẫn như cũ hai mắt mờ mịt, động tác chậm chạp, nói xong hỗn loạn từ ngữ. Chỉ có tứ phẩm trở lên mới có thể chống đỡ. Ngút rồi, ở tinh thần quấy nhiễu bao trùm lại đây chớp mắt, hoàng nhân liền thần thái đại biến, đến mức nàng bên cạnh Trình Lâm càng là ngay lập tức mở ra tinh thần phong bạo, lấy tứ phẩm tu vi điều động nhị phẩm dị năng, đủ để đem kia điên cuồng nói mê ngăn cản ở bên ngoài. Xác thực phiền phức, cứ như vậy, đại đa số người căn bản là không có cách lui lại. Trình Lâm cấp tốc phán đoán ra, không, chỉ cần đem tam phẩm trở xuống người ném tới trên xe, sau đó do tứ phẩm lái xe, là có thể rời đi. Hoàng nhân tốc độ nói thật nhanh, dừng một chút, nàng bi thảm nở nụ cười. Chân chính vấn đề ở chỗ, chúng ta e sợ không kịp đào tẩu rồi. Có ý gì? Ngươi cảm thấy, con này ma vật còn cần bao lâu có thể chui ra? Hoàng nhân đột nhiên hỏi. Trình Lâm nhìn về phía trên biển. Giờ khắc này, trong cửa ánh sáng kia đã chui ra một tiết thân thể, mà vừa mới qua đi hơn một phút đồng hồ. Lấy hiện tại tình hình phán đoán, nhiều nhất sau mười mấy phút, con này ma vật liền sẽ thành công giáng lâm. Hoàng nhân ngữ khí nghiêm túc. Mười mấy phút, chỉ là mười mấy phút, chúng ta lại có thể chạy được bao xa? Mấy cây số, phải biết phía sau chúng ta không phải thẳng tắp đại lộ, mà là một tòa thành thị. Mười mấy phút, chúng ta liền thành khu đều không ra được. Mà nếu như chờ chúng ta triệt để chạy đi, khi đó ta dám khẳng định, con này ma vật cũng đã chạy ra nổ hạt nhân khu vực hạch tâm. Đến thời điểm, làm sao bây giờ? Chúng ta lấy cái gì đi đối phó nó? Hoàng nhân âm thanh càng ngày càng nhanh, nắm Trình Lâm cánh tay theo bản năng không ngừng dùng sức. Lại dùng lực, biện pháp duy nhất chính là ở nó còn không hề rời đi bến tàu thời điểm thực thi vũ khí hạt nhân đả kích. Mà này đồng dạng mang ý nghĩa, chúng ta cũng trốn không thoát nổ hạt nhân khu vực. Trốn không ra. Nói xong lời cuối cùng, hoàng nhân hầu như là gọi ra. Mà còn lại, những kia còn vẫn tỉnh táo tứ phẩm cực trở lên tu sĩ, đều cũng rất nhanh ý thức được điểm ấy. Đây chính là cái khó giải vấn đề khó. Hoặc là kéo dài nổ hạt nhân, cho bọn họ đầy đủ thoát đi thời gian. Có thể như vậy đồng dạng sẽ đem đầu này ma vật mang hướng nội lục. Lấy đầu này ma vật mạnh mẽ, đến thời điểm không biết sẽ có bao nhiêu người bình thường chết. Coi như là bọn họ những tu sĩ này, cũng chưa chắc có thể chạy ra, nó, giết chóc. Hoặc là, chính là sớm làm nổ vũ khí hạt nhân, mà điều này mang ý nghĩa. Ở đây hết thảy tu sĩ, sẽ cùng con này ma vật đồng thời chôn thây với vũ khí hạt nhân bên dưới. Tĩnh, vắng vẻ, to lớn bến tàu, đột nhiên lại không có người nói chuyện. Hết thảy còn đứng thẳng người, đều chớp mắt ý thức được điểm ấy. bất luận là các địa phương ti cục người may mắn còn sống sót, vẫn là những kia mặc giáp trụ thiết giáp nhất ti tinh nhuệ, đều tỉnh táo ý thức được, bọn họ đã rơi vào sinh tử tuyệt cảnh, là được phép thành công thoát đi, sau đó sống tiếp, vẫn là lập tức bị vũ khí hạt nhân phá hủy. Đây là một đạo then chốt lựa chọn đề, mà làm ra lựa chọn cũng không phải bọn họ, mà là ra lệnh người. Ở mấy phút trước, người này là thi thánh tồn, mà hiện tại, là ai? Bộ chỉ huy Hứa Khâm kinh ngạc mà nhìn trên mặt biển cánh cửa ánh sáng to lớn kia. Cùng với kia đang không ngừng từ bên trong hướng ra phía ngoài chen loại cực lớn ma vật. Tấm bản đồ kia chính nắm ở trong tay của hắn. Toàn thân hắn đã ướt đẫm. Tanh nồng gió từ trước mặt vách tường lỗ thủng bên trong thổi tới, rót vào trong phòng, nước biển dọc theo tóc của hắn tuột xuống rơi. Rơi vào kính mắt của hắn trên. Rơi vào hắn trên khuôn mặt tái nhợt kia. Ở bến tàu rơi vào tĩnh mịch chớp mắt. Hứa Khâm đồng dạng ý thức được bọn họ chỗ muốn đối mặt đạo này lựa chọn đề. Nguyên bản quyền quyết định thuộc về thi thánh tồn, mà hiện tại cũng đã rơi vào hắn cùng với phía sau triệu tướng quân trên vai. Đạo đề này quá khó, quá nặng nề, không chỉ quyết định trên bến tàu đám này vì nước phấn khởi chiến đấu chi sĩ sự sống còn, càng quyết định hai người bọn họ sự sống còn, thậm chí còn khả năng quyết định liên thị bên ngoài mấy triệu, mấy ngàn vạn người bình thường sinh tử. Triệu tướng quân, ngươi nói, chúng ta có phải là bị hắn lừa? Đứng ở trong gió tanh mưa máu, Hứa Khâm bỗng nhiên khàn khàn giọng nói. Sau lưng hắn, vị kia triệu họ Chiếu tướng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, nghe vậy, trên khuôn mặt tang thương kia bỏ ra cay đắng cười. Hắn sở dĩ dọc theo đường đi trang người ẩn hình, chính là muốn chạy thoát những kia nặng vô cùng quyết sách, lại không nghĩ rằng chung quy không có trốn đi. Đúng đấy, chúng ta đều bị hắn lừa. Triệu tướng quân khổ sở nói. Thời khắc này, hai người bọn họ bỗng nhiên rõ ràng thi thánh tồn trước khi rời đi xung hai người bọn họ ôm quyền thi lễ hàm nghĩa chân chính. Rõ ràng câu kia nhân tộc tồn vong toàn dựa vào chư quân, tầng sâu ý nghĩa. Nguyên lai từ lúc bắt đầu từ giờ khắc đó, thi thánh tồn liền đem đạo này trầm trọng lựa chọn đề giao cho hai người. Lúc này hồi tưởng lại, tên kia trước khi đi nụ cười trên mặt là như vậy bỡn cợt. Như vậy bao hàm thâm ý a. Có lẽ, cái này tinh thông thôi diễn ra hỏa, đã sớm tính tới bây giờ cục diện. Sở dĩ, hắn mới cười đến vui vẻ như vậy. Bởi vì hắn này một chết, chính là trốn đi đạo này lựa chọn đề. Đây chính là cái cạm bẫy. Triệu tướng quân nói, chúng ta sớm nên nghĩ đến. Trên đời này, luận giảo hoạt, ai có thể so được với cái này đoán mệnh đây? Hứa Khâm nói, kia, làm sao bây giờ? Ngươi nói xem, ngươi nói đi, ngươi sợ chết sao? Sợ, ai cũng sợ, nhưng là có thời điểm, sợ sệt không giải quyết được vấn đề. Nói đúng a, ý của ta là, nổ, Hứa Khâm nói, có thể, triệu tướng quân gật đầu, không có tranh luận. Không có tranh chấp, cũng không có cãi vã. Chuyện này, liền như thế ba ngôn hai câu định đi, để người khó có thể tin. Bọn họ ở thảo luận càng là việc quan hệ sinh tử đại sự. Hứa Khâm nghe xong bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên rất thoải mái. Hiện tại, ta cũng là cái thập ác bất xá bại hoại rồi. Chúc mừng, triệu tướng quân nói. Đối diện hai giây, hai người bỗng nhiên không lý do nở nụ cười. Tiếng cười dừng lại, Hứa Khâm nói, phân công nhau hành động. Được, sau đó vị kia họ Triệu Chiếu tướng lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay bộ đàm đồ chơi này. Dùng linh năng khoa học kỹ thuật, có thể ngăn cản tín hiệu quấy rầy. Vốn là nghiên cứu ra vì ở trong hình chiếu sử dụng, mới ra thành phẩm. Không nghĩ tới liền dùng đến này. Hắn rút ra một chuỗi dãy số, sau đó lơ lửng chờ đợi. Hứa Khâm Tắc đi tới bộ chỉ huy góc một bộ máy móc bên cạnh. Lại sau đó, trên quảng trường treo lơ lửng cái kia rất xấu loa lớn bỗng nhiên sàn sạt mà vang lên lên. Vọt quá một trận tiếng điện lưu, ở cường quấy dày trong hoàn cảnh, lan truyền ra Hứa Khâm kia đã có chút sai lệch âm thanh. Không nhiều lời, chỉ có ba chữ, xin lỗi, làm ba chữ này ở trên bến tàu khuếch tán ra. Những kia nhìn về phía nơi này người tu hành liền rõ ràng quyết định của hắn. Cũng rõ ràng vận mệnh, thời khắc này, mấy tên tu sĩ vũ khí trong tay bỗng nhiên rơi xuống trên đất. Cả người sụi lơ ngã ngồi, những kia bị ảnh hưởng không nặng tam phẩm tu sĩ sững sờ nhìn cái loa kia. Một lát sau có không ít chửi ầm lên, tiếng mắng rất bẩn, khó nghe, rất vang, từng trận như lôi, rất phẫn nộ, rất oan khuất, bọn họ không cam lòng. Bọn họ không nghĩ tới chính mình quyết đấu sinh tử, cuối cùng không có bị ma vật giết chết, lại muốn bị vũ khí hạt nhân tuyệt diệt. Bọn họ khi nghe đến lui lại tin tức sau, vốn tưởng rằng cuối cùng có thể chạy khỏi nơi này, thoát đi tòa này luyện ngục, đi về nhà, đi gặp người thân, bằng hữu, gặp lại đẹp trời, đáng mừng duyệt vẫn không có kéo dài mấy phút, liền bị mạnh mẽ đánh rơi. Đánh vào vực sâu không đáy, được báo cho cũng bị hy sinh rơi, thi thể đều không để lại đến. Loại này chuyển ngoặt có thể mang kiên cường nhất người đánh đổ. Lại như là vừa mới cho ngươi hy vọng, trong nháy mắt liền lại đem hy vọng triệt để bóp tắt. Tiếng mắng chửi như nước thủy triều, nhưng mà cái loa kia vẫn như cũ dùng thanh âm bình tĩnh nói. Sau 5 phút sẽ truyền đạt Hạch Bình chỉ lệnh. Đây là cuối cùng 5 phút đồng hồ. Rất đáng tiếc thông báo mọi người tin tức này. Trên đường suối vàng, muốn đánh phải không? Tùy các ngươi xử trí. Nghỉ ngơi dưới đi, quý trọng thời gian cuối cùng này. Nói xong, kèn đồng bị đóng. Nghe được lời nói này, những kia tức giận mắng người bỗng nhiên không còn khí lực. Sau đó ai ai khóc lên. Tiếng khóc này phảng phất sẽ truyền nhiễm, trong chớp mắt, khắp nơi gào thét, mặc dù là những kia từ đầu tới cuối không có tức giận mắng, không có khóc giống, không có kêu rên tu sĩ, cũng mờ mịt ném xuống vũ khí. Việc đã đến nước này, đã không có chiến đấu cần phải, có tu sĩ co quắp ngồi dưới đất, nhìn biển rộng xuất thần. Có chạy đến trong xe lật ra đến một đống lớn đồ ăn. Sau đó miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Có đốt không biết từ đâu cái người chết trong quần áo lấy ra đến thuốc lá. Có người tắc nắm bắt đao kiếm dùng sức mà ở thùng đựng hàng trên. Khắc xuống di ngôn tuy rằng không ai biết được. Những văn tự này ở vũ khí hạt nhân bên dưới đến tột cùng phải chăng có thể tồn lưu lại. Trình Lâm, xin lỗi. Một phái ầm ĩ bên trong, hoàng nhân bỗng nhiên nói rồi một câu như vậy, vì sao phải nói xin lỗi? Trình Lâm hiếu kỳ, dựa theo quy củ, các ngươi những học viên này vốn là không cần lại đây. Chỉ là sự tình phát sinh ở cửu ti, lại khuyết hậu cần, cho nên mới đem cửu viện, thập viện học viên dẫn theo lại đây. Rất xin lỗi, nếu như ngươi ở cái khác ti cục, kỳ thực căn bản không cần tới trong này. Hoàng nhân nói, thân thể nàng sau này dựa vào ở bên cạnh xe quân đội bên, kéo ra một cái vô lực, áy náy cười, này quái chỗ nào ngươi? Trình Lâm lắc đầu, xác thực không trách ngươi, muốn trách cũng là quái ta. Bỗng nhiên, một bóng người cao to đi tới, là Thẩm Sơn Kinh, dáng vẻ của hắn rất thảm. Một cái cánh tay đều không còn, trên người còn quấn quanh băng vải, kia giống như núi thân hình cao lớn giờ khắc này càng không tên có vẻ suy nhược rồi. Trình Lâm nhớ lại, lời Bộc Bạch đã từng nói, Thẩm Sơn Kinh trọng thương rồi. Thẩm Sơn Kinh, đều lúc này, người liền cái này đều muốn theo ta cướp. Hoàng nhân trừng mắt, gãy một cánh tay cửu ti ti thủ hỗn vui lòng ngẩng đầu lên. Một mặt muốn ăn đòn biểu tình, ta là chính, ngươi là phó, sở dĩ ngươi phải nghe lời ta. Ngươi, Trình Lâm ở một bên nhìn đột nhiên cảm giác thấy rất thú vị. Lúc này, Thẩm Sơn Kinh thật muốn thân thiết nhiều. Bên cạnh, hai vị này hiếm hoi còn sót lại chính phó ti thủ không thể tránh khỏi ầm ĩ lên. Trình Lâm bất đắc dĩ quay đầu, liền nhìn thấy xa xa một cái thân ảnh nho nhỏ chạy tới. Là Thảo Vi, ăn mặc bẩn thỉu, che kín máu nhơ áo đầm. Trên đầu ác long băng đô cài tóc cũng không gặp. Nhìn thấy nàng, Trình Lâm cũng không phải rất bất ngờ. Rốt cuộc lời bộc bạch nếu không có đề cập, vậy liền nói rõ nàng không có chuyện gì. Thảo Vi một đường chạy tới. Nàng chạy rất gấp, thở hổn hển. Làm sao rồi? Nhớ tới tìm đến ta rồi. Trình Lâm mỉm cười. Thảo Vi hai cái tay nhỏ chống đầu gối. Thở đều khí. Lúc này mới lắp ba lắp bắp nói. Trình Lâm, ta có câu nói muốn nói với ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Trình Lâm run lên. Sau đó bỗng nhiên rất hồi hộp. Hiển nhiên, có thể làm cho nàng trước khi chết cuối cùng 5 phút đồng hồ chạy tới nói khẳng định là giấu ở. Trong lòng rất lâu, liền ở Trình Lâm ngơ ngác công phu. Thảo Vi bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Ta phải nói cho ngươi. Ngươi, ngươi trước cho ta quay phim chuyện này. Ta đã không tức giận rồi. Ngoặc kép, liền việc này. Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Giờ khóc giờ cười. Ân, Thảo Vi dùng sức gật đầu. Rất nghiêm túc, cho nên nói. Trước khi chết như thế gấp chạy tới liền vì nói một câu đã không tức rồi. Cũng thật là, đáng yêu a. Đưa tay ra, sờ sờ nàng đầu, nhìn tiểu cô nương tấm kia bình tĩnh mặt. Trình Lâm bỗng nhiên hiếu kỳ nói, ngươi không sợ sao? Liền sắp chết rồi, không sợ, vì sao? Bởi vì, không nói cho ngươi. Thảo Vi ưỡn ẹo một thoáng, từ chối trả lời, a. Trình Lâm bật cười, chính muốn truy hỏi, bỗng nhiên liền nghe đến phía trước một trận huyên nháo. Hắn nhìn sang, cũng chỉ gặp đám kia nhất ti, thiết giáp, dĩ nhiên một lần nữa nhấc lên đao kiếm. Hướng biển rộng đi đến, tình cảnh này, là như vậy bắt mắt, cho tới rất nhiều người không khỏi nhìn sang. Các ngươi đi làm gì? Có người gọi, một đài, thiết giáp, đáp lại, chiến đấu. Các ngươi căn bản đánh không lại nó. Còn nữa nói, còn có gì tất yếu sao? Có người không hiểu, không có cần thiết, cũng phải đánh, đánh không lại, cũng phải đánh, bởi vì chúng ta còn sống sót. Cùng với giống các ngươi như vậy nằm uất ức chết, chúng ta tình nguyện chết ở ma vật trong miệng. Mọi người trầm mặc, sau đó nhìn theo những thiết giáp kia hướng đi biển rộng. Hướng đi tử vong. Phần lớn người không để ý đến, có thể chung quy có số ít người trầm mặc chút, khom lưng nhặt lên trên đất vũ khí, nhô lên cuối cùng linh lực, hướng đi hải dương, một cái, hai cái, ba cái, mọi người nhìn những kia một lần nữa nhấc lên vũ khí người. Phần lớn người không hề bị lay động, nhưng cứ việc chỉ ảnh hưởng cực số ít người, cũng chung quy sẽ rất khả quan. Chẳng biết lúc nào, Hoàng Nhân cùng Thẩm Sơn Kinh Đình chỉ cãi vã, nhìn hướng về phía trước, trong ánh mắt mơ hồ có ngọn lửa bốc cháy lên, ở bọn họ bên cạnh, Trình Lâm tay phải sờ sờ Thảo Vi đầu, lẳng lặng đứng thẳng, ngóng nhìn, lẻ loi màu đen thiết giáp, rải rác theo sát theo về phía trước mấy người, phía trước là mênh mông vô bờ nộ hải. Kia to lớn đẩy lên toàn bộ hình ảnh cánh cửa ánh sáng bên trong. Con kia loại cực lớn ma vật đã bỏ ra hơn nửa người. Đây là một bộ cực kỳ quái đản, lại cực kỳ tráng lệ họa. So với hắn ở Lạc Bội Ni trên lớp xem qua bất luận cái gì thế giới danh họa đều càng rung động nhân. Tâm, đột nhiên, trước mắt hắn thế giới mất đi sắc thái, đã biến thành đơn thuần trắng cùng đen. Những kia cất bước người bỗng nhiên dừng lại, thế giới phảng phất bị dừng hình ảnh, bên tai ầm ĩ cùng tạp âm đều biến mất, thế giới an bình dọa người. Trong đầu, cuối cùng lần thứ hai vang lên lời bộc bạch, người ngóng nhìn tình cảnh này, tâm có chỗ động, khoảng cách vũ khí hạt nhân giáng lâm đả kích còn có cuối cùng 2 phút. Dị thế giới ma vật đồng dạng sẽ ở 2 phút sau chân chính giáng lâm. Người đứng ở đen tối bến tàu, đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa bạc trắng, dựa theo lúc trước quỹ tích, vũ khí hạt nhân sẽ ở 2 phút sau đến, đem ma vật, nơi này tất cả mọi người hủy diệt, chỉ là tất cả mọi người đều sẽ không biết chính là con kia ma vật mục tiêu cũng không phải là nhân loại, mà là vũ khí hạt nhân, làm nó giáng lâm lúc. Con kia ma vật sẽ dùng thân thể đỡ phần lớn thương tổn, bảo đảm cánh cửa không gian không bị phá hủy. Nổ hạt nhân qua đi, thông tin đoạn tuyệt, Hạ Quốc sẽ ở mấy giờ sau mới có thể phát hiện cánh cửa không gian vẫn chưa bị hủy. Mà trong đoạn thời gian này, siêu cường ma vật sẽ từ toàn thế giới mỗi cái lối vào giáng lâm, hình thành quy mô khổng lồ. Mà theo liên cảng nồng độ linh khí tự nhiên tiêu tán, rơi xuống, toàn cầu cánh cửa không gian đem lần nữa tiến vào, tồn tại cùng không tồn tại, ở giữa trạng thái. Ma vật quy mô lớn xâm lấn, không có gì có thể kháng cự, tử thương vô số, nhân loại chỉ có thể nhiều lần hướng nội lục nơi sâu xa rút đi. Mãi đến tận không thể lui được nữa, cuối cùng hủy diệt. Ma vật trở thành viên này tinh cầu màu xanh thảm một đời mới bá chủ. Xin lựa chọn phải chăng tiếp tục nội dung vở kịch là hay không? Trình Lâm đọc xong những tin tức này, liền nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên dò ra một cái nửa trong suốt bảng. Chỉ có một đạo vấn đề, cùng với đúng hoặc là hay không, hai cái tuyển hạng. Đây là cái gì? Lẽ nào đây chính là thôi diễn hoàn chỉnh nội dung vở kịch? Hiện tại cần ta đến quyết định phải chăng tiếp tục. Trình Lâm choáng váng, sau đó cấp tốc phân tích lên. Hiển nhiên, đây chính là lần thôi diễn này nguyên tố mới. Mỗi một lần thôi diễn đều sẽ tới chút mới ngoạn ý. Lần này càng là lựa chọn đề. Nếu như tiếp tục đây, hắn hỏi, như tiếp tục. Nội dung vở kịch liền đem sẽ dựa theo phía trước chỗ miêu tả như vậy phát triển. Mà ngươi đem toàn bộ hành trình bàng quan tất cả những thứ này, chứng kiến lần này trái đất bá chủ thay phiên không tiếp tục đây, trình tự sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp thay đổi lịch sử tiến trình. Trình Lâm ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Lựa chọn như vậy đề thật sự có ý nghĩa sao? Người biết ta sẽ làm sao chọn, lẽ nào không phải sao? Dừng một chút, Trình Lâm thật sâu thở dài. Thế giới hủy diệt, ta đã trải qua rất nhiều lần. Nhân loại tử vong cũng từng trải qua vô số lần. Khởi đầu, ta còn có thể cảm thấy mới mẻ. Ta đem tất cả những thứ này xem là trò chơi. Sau đó thưởng thức nó phát triển. Bất luận buồn vui, đều rất thú vị. Nếu như là trước, ta có lẽ thật sẽ làm nội dung vở kịch tiếp tục đi xuống. Có thể lần này, ta không nghĩ gặp lại bi kịch. Nói xong, Trình Lâm không có động. Trước mắt bảng lại biến mất rồi. Hóa thành đầy trời oánh quang bay lên. Xoay quanh, sau đó, bỗng nhiên tụ lại, hình thành một cái hộp. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, đưa tay mở ra hộp. Thấy rõ bên trong cái kia quen thuộc vật phẩm. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hắn nở nụ cười. Vù, một đạo nhẹ nhàng tiếng ong ong sau, thế giới từ trắng đen dừng hình ảnh trạng thái một lần nữa phục hồi như cũ. Bên tai cũng xuất hiện lần nữa bến tàu ầm ĩ, hết thảy đều cùng trước đồng dạng. Màu đen thiết giáp nhóm tiếp tục hướng phía trước đi. Thẩm Sơn Kinh cùng Hoàng Nhân chờ cực số ít người nhặt lên vũ khí. Càng nhiều người co quắp ngồi ở trên bến tàu, lạnh lùng nhìn về tất cả. Trình Lâm tay phải vẫn như cũ vuốt thảo vi đầu, chỉ là trong tay trái lại nhiều đồng dạng quen thuộc vật. A, đây là cái gì? Thảo vi hiếu kỳ hỏi. Đây là gậy trống ngân nguyệt thủ trưởng, là một loại gậy ma thuật. Trình Lâm cầm lấy cái kia nằm dày đặc hoa văn cùng song nguyệt gậy trống, mỉm cười giải thích. Nói xong, hắn lại xoa xoa Thảo Vi đầu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Thảo, ta cho ngươi biến cái ma thuật có được hay không?" "Tốt, cái gì ma thuật?" Sao Băng, Trình Lâm phun ra hai chữ này, sau đó tay phải nắm Thảo Vi, tay trái nắm con kia Ngân Nguyệt thủ trượng chậm rãi, hướng lên trời, hướng biển rộng, hắn không nghĩ tới, có thể lại lần nữa bắt được Ngân Nguyệt thủ trượng. Ở lần trước trong thôi diễn, Trình Lâm đã từng gặp qua cái gậy trống này thần kỳ. Nó có thể mang một cái thường thường không có gì lạ dị năng, tăng cường ngàn vạn lần, mà lần này, Trình Lâm lựa chọn dị năng là tứ phẩm, hỏa vẫn. Chính là cái kia có thể cho gọi ra nguyên tố, lửa, thiên thạch cái kia. Hắn cảm thấy, cái này rất thích hợp. Vù, một đạo không tên trường lực bỗng nhiên lấy Trình Lâm làm trung tâm khuếch tán ra. Cuốn qua bến tàu, cuốn vào biển rộng, không có bất luận cái gì đặc thù phản ứng. Trong tay hắn chưa từng xuất hiện quang, cũng chưa từng xuất hiện hòa, không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh. Có thể không tên, không khí chợt khô nóng lên, giữa bầu trời vốn là ở bồng bềnh mù mịt mưa phùn. Có thể đột nhiên, này mưa liền ngừng, ẩm ướt không khí bỗng nhiên trở nên khô ráo. Tất cả mọi người tại chỗ, bất luận giờ khắc này chính đang làm gì, đều rõ ràng nhận biết được cỗ này không tên khô nóng. Mọi người mờ mịt ngẩng đầu lên, tìm kiếm biến hóa đầu nguồn. Các ngươi nhìn, bỗng nhiên, một người không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, liền nhìn thấy một màn kinh người. Chỉ thấy, liền ở trên bến tàu nơi nào đó, một chiếc tầm thường xe quân đội bên, một cái nắm cái tiểu cô nương người trẻ tuổi tay trái giơ lên cao, phảng phất nắm một cái ngăn ngắn ma trượng, mà ở đó, ma trượng, đỉnh, bỗng nhiên dâng lên một đạo màu da cam khí trụ đỏ cam, như lửa, rất mảnh, liền giống như một đạo khói bếp, lại thẳng tắp hướng lên trời bên trong lan tràn đi qua. Càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, mà theo một tia này đỏ cam khí trụ tăng cao, một cỗ khí tức kinh khủng cũng thuận theo xuất hiện. Hơi thở này khởi đầu còn rất mịt mờ, lại ở mấy giây sau, liền lớn mạnh đến lệnh tất cả mọi người đều không thể lơ là. Ngươi đang làm gì? Đây là cái gì dị năng? Dừng lại, dừng lại, ngươi đến cùng đang làm gì? Hơi thở kia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kiềm chế. Một mực mọi người lại chết sống không tìm được hơi thở này khởi nguồn. Đúng, hơi thở này cũng không ở người trẻ tuổi kia trên người, lại rõ ràng là do hắn mà xảy ra. Không có ai biết Trình Lâm đang làm gì, liền ngay cả Thảo Vi cũng chỉ là tò mò ngẩng đầu nhìn. Mọi người chỉ là cảm giác được một cách rõ ràng không khí chung quanh càng ngày càng khô nóng, càng ngày càng kiềm chế, phảng phất trong thiên địa đang có một loại nào đó cực kỳ khủng bố sự vật tức sẽ xuất hiện. Thậm chí, chuyện này vật khủng bố còn muốn so với con kia loại cực lớn ma vật càng mạnh hơn, cường vô số lần. Nếu như nói, đầu kia ma vật cường còn chỉ là sinh mệnh mạnh mẽ, vậy này cỗ khí tức thần bí chính là vượt xa cơ thể sống tầng cấp cao hơn sức mạnh. Lại như, thiên uy, đúng, thiên uy, không biết vì sao, thời khắc này, trên bến tàu tất cả mọi người trong lòng đều nhảy ra cái từ này. Có thể chợt, bọn họ rồi lại phủ định cảm giác này. Thiên uy, làm sao có khả năng, liền bằng cái kia thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Liền bằng đạo kia lờ mờ, màu da cam khí trụ, không thể. Tuyệt đối không thể, có thể dù cho trong lòng điên cuồng phủ định, có thể những này đã nhận mệnh chờ chết người vẫn như cũ bản năng hướng Trình Lâm nhìn sang. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập lại đây, càng ngày càng nhiều người đứng lên. Trong lúc nhất thời, Trình Lâm vị trí cái kia góc dĩ nhiên thành to lớn bến tàu tiêu điểm. Ven biển, đám kia nhất ti, thiết giáp đã sắp bước vào biển sâu. đi vào tử vong, nhưng mà, sau một khắc, phía sau sao động thành công gây nên sự chú ý của bọn họ. Đám người này theo bản năng dừng bước lại, sau đó nhìn về phía sau đi. Chợt, liền nhìn thấy đạo kia tinh tế, màu da cam khí trụ phiêu dung mà lên, nối thẳng phía chân trời, biến mất ở vòm trời phần cuối. Mà kia khí trụ lại chính nắm tại một cái ăn mặc đặc lý ti chế phục người trẻ tuổi trong tay. Đây là cái gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy hơi thở? Đây là dị năng sao? Có thể, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe tới loại năng lực này? Đám người này đang ở nhất ti, nhãn lực tự nhiên muốn so với cái khác ti cục người mạnh rất nhiều. Bọn họ hầu như là chớp mắt liền phát giác đạo kia tinh tế cột sáng sau lưng ẩn giấu đại khủng bố. Đó là vượt xa con kia ma vật to lớn khủng bố. Phảng phất làm nó giáng sinh, thế giới đều đem vì đó run rẩy. Là hắn, thiết giáp trong đội ngũ, cái kia trước đã từng trào phúng quá trình lâm có màu vàng nhạt da rẻ thanh niên đột nhiên choáng váng. Bật thốt lên kinh kêu thành tiếng. Hắn một mắt liền nhận ra kia giơ lên cao khí trụ. Thình lình chính là trước hắn coi rẻ cái kia, quỷ nhát gan, cái kia, kẻ nhu nhược. Người biết hắn, bên cạnh một người đồng bạn nghe tiếng nhìn sang. Màu vàng nhạt da rẻ thanh niên lại chỉ là nói quanh co. Không biết trả lời như thế nào. Đang lúc này, cùng chỗ với trong đội ngũ một đài gầy gò, thiết giáp. Lại nhẹ nhàng nói rằng, hắn gọi, Trình Lâm, trên bờ biển, ở màu đen thiết giáp cùng trước mọi người, Thẩm Sơn Kinh cùng Hoàng Nhân chính từng người cầm trong tay vũ khí. Hướng biển rộng tiến lên, giờ khắc này, bọn họ cũng ngay lập tức cảm nhận được biến cố. Quay đầu trở lại đi, chợt, đều là chừng con ngươi, Trình Lâm, hai vị này chính. Phó ti thủ đồng thời bật thốt lên, trên mặt hiện ra kinh hãi cùng vẻ khó tin. Bọn họ không biết Trình Lâm đang làm gì, thế nhưng lấy hai người bọn họ tu vi và kiến thức. Tự nhiên chớp mắt liền phát giác, Trình Lâm nắm giữ đạo kia khí trụ ẩn chứa cỡ nào dạng khủng bố. Có thể, sao có thể có chuyện đó? Trình Lâm, bọn họ trong học viện cái kia Trình Lâm là... Hắn xác thực ở nhập học không tới thời gian 3 tháng liền bước vào tứ phẩm. Ở cùng khóa bên trong cũng trong mấy người kiệt xuất. Có thể nói phá chơi. Kia cũng chỉ là một vừa mới thăng cấp tứ phẩm mà thôi. Loại này cấp bậc ở quốc nội tuy rằng không đến nỗi nát phố lớn. Nhưng một chảo hơn trăm tài vẫn có. Hắn làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Thời khắc này, Thẩm Sơn Kinh cùng Hoàng Nhân chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt là như vậy ma huyễn. Không chân thực, bộ chỉ huy, Hứa Khâm cùng Triệu tướng quân đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài bến tàu, ở hai người bọn họ trước người trên bàn, lẳng lặng bày ra bộ kia, bộ đàm, cùng với một cái đang ở tí tách cắt bước đồng hồ cơ giới. Nhưng mà, giờ khắc này, hai người bọn họ lại từ lâu quên trước người hai thứ này vật. Chỉ là ngạc nhiên mà nhìn trên bến tàu đạo kia phóng lên trời khí trụ. Cùng với kia cầm trong tay khí trụ, thần thái bình tĩnh, thản nhiên người trẻ tuổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái là đặc lý bộ phó bộ, một cái là trong quân thượng tướng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chỉ từ trong mắt đối phương nhìn thấy vô cùng vô tận mờ mịt cùng nghi hoặc. Mà nào ở tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm Trình Lâm. Lại phảng phất đối tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn thần thái vẫn như cũ là như vậy. Không có bất luận rung động gì. Tay phải nắm thảo vi. Tay trái cầm ngân nguyệt thủ trưởng. Hai mắt ngóng nhìn vòm trời mờ mịt. Tràn đầy chuyên chú. Đối với ngoại giới tất cả âm thanh, hắn hoàn toàn không để ý. Tinh thần của hắn sợi tơ từ lâu lan tràn hướng trên không. Trong thế giới của hắn đã không có thời gian, không có âm thanh, không có tất cả. Đột nhiên, trên bến tàu vang lên vô số tiếng kinh ngạc thốt lên. Bởi vì những người này ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản ảm đạm vòm trời càng bịt kín một tầng ánh sáng đỏ. Ánh sáng đỏ như máu, màu máu bầu trời, mà theo bầu trời biến hóa, trong không khí lượng nước cấp tốc biến mất, liên cảng phạm vi bỗng nhiên trở nên không gì sánh được khô nóng. Mà lúc này, mọi người mới cuối cùng phát hiện, trên mặt biển, vòng xoáy lớn kia bên trên, to lớn quang môn bên trong con kia ma vật càng chẳng biết lúc nào đã đình chỉ hướng ra phía ngoài. Leo lên, mà là vung lên kia lít nha lít nhít vô số hai tròng mắt. Ngóng nhìn bầu trời, như gặp đại địch, phát ra ẩn hàm hoảng sợ gào thét. Hoảng sợ, nó dĩ nhiên sẽ hoảng sợ. Con này chưa từng có mạnh mẽ ma vật càng cũng sẽ hoảng sợ. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, chợt liền không nhịn được suy đoán, có thể làm cho ma vật này hoảng sợ đến cùng là vật gì. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên, ngóng nhìn hướng cao xa bầu trời. Sau đó, bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy bầu trời sáng lên, nguyên bản âm trầm không gì sánh được. Đen tối sâu sắc bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời. Liền phảng phất là bị vô số chản đèn đuốc thắp sáng. Không, không phải phảng phất, đó chính là vô số đèn đuốc. Ở vô số đôi mắt nhìn kỹ, giữa bầu trời sáng lên vô số điểm sáng màu đỏ rực. Phảng phất vô số viên ngôi sao, mà ánh sáng kia điểm, lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mãi đến tận chúng nó cuối cùng đột phá tầng khí quyển. Một ít cảm giác hệ cường giả cuối cùng trước tiên phát ra kinh hoàng hô hoán. Sao băng, sao băng, thiên thạch, đó là thiên thạch sao băng. Cái gì, thiên thạch sao băng, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức liền phát ra vô số tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ thấy, ở màu máu dưới vòm trời, càng có vô số viên, hỏa lưu tinh, giáng lâm thế gian. Những thiên thạch kia mỗi một cái đều mang theo màu đỏ tươi. Rừng rực lửa đuôi, lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt đất chạy tới. Mà như vậy sao băng càng phảng phất vô cùng vô tận. Từ hơn vạn mét cao không rơi rụng, mang bọc thiên địa chi uy, bao phủ mọi người tầm mắt có khả năng cùng mặt biển. Mà trên thực tế, nếu như thi thánh tồn còn sống sót, hắn sẽ dựa vào cảm giác dị năng nhìn thấy. Này, chòm sao, cũng không phải là chỉ là tập trung vào nơi này, mà là che kín toàn bộ bột hải. Vào giờ phút này, bột hải 70.007,284 km vuông dương trên mặt, phản chiếu ra vô số chản, đèn đuốc. Này, chòm sao, càng bao phủ toàn bộ bột hải. Thiên uy. Đây mới thực là thiên uy. Trên bến tàu, có người thất thố hô lớn. Bộ chỉ huy, Hứa Khâm cùng Triệu tướng quân hai người nằm ngoài cửa sổ trên khiếp sợ nhìn bên ngoài một màn. Từ lâu quên chút đạt nổ hạt nhân chỉ lệnh chuyện này. Vòng xoáy lớn trên, con kia ma vật phát ra không gì sánh được hoảng sợ gào thét. Vùng vẩy lên lít nha lít nhít xúc tu. Bao vây lấy cánh cửa không gian, nỗ lực dùng thân thể ngăn cản này đến từ thiên ngoại công kích. Oanh, cuối cùng, viên thứ nhất, sao băng, rơi vào trong biển. Sau đó, chính là viên thứ hai, viên thứ ba, thứ một vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hàng tỷ, vô số, thiên thạch, mang theo ngọn lửa nóng bỏng rơi rụng biển rộng. Mà những này do linh khí nguyên tố ngưng tụ thành thiên thạch ở rơi rụng chớp mắt thì sẽ ầm ầm tàn ra, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận sao băng rơi rụng, che kín toàn bộ bột hải. Biển to như vậy, càng phảng phất bị nhen lửa rồi. Ở nhiệt độ cao bên dưới, nước biển cấp tốc ấm lên, sôi trào. Thời khắc này, to lớn bột hải càng phảng phất thành một khẩu nồi, mà Trình Lâm cầm trong tay gậy trống, nhẹ nhàng đem này áp đặt sôi. Phần thiên trừ hải, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đến mức con kia ma vật, trực tiếp ở trong nước biển sôi trào này bị sống sờ sờ luộc chết. Mù sương hơi nước bốc lên, che kín bầu trời, mà vô cùng vô tận, sao băng, vẫn cứ ở rơi rụng. Mãi đến tận ven bờ nước biển dưới mặt nước hàng, lộ ra khô héo lòng sông, phiến kia cánh cửa không gian cuối cùng ầm ầm phá nát mở. Hóa thành một đoàn mông lung quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, ở thần bí phản ứng dây chuyền ảnh hưởng, toàn cầu mấy chục vòng xoáy lớn trên, mấy chục phiến cánh cửa không gian đồng thời phá nát, biến mất không còn tăm tích. Đến đây, Trình Lâm mới cuối cùng thu hồi tay trái, tắt hỏa vẫn, dị năng, kia đầy trời hỏa lưu tinh cũng biến mất không còn tăm tích. Liên cảng, theo khô nóng nhanh chóng lùi tán, trên bến tàu, mọi người khiếp sợ nhìn thấy kia bao phủ bầu trời mây đen tản ra. Một vòng không gì sánh được yên tĩnh nhu hòa mặt trăng. Cùng với sán lạn cẩm tú tinh không lại xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Một lát sau, các đại ti cục, vô số tinh anh cùng nhau hoan hô lên. Kia tiếng hoan hô, muốn bay lên không? Phá vỡ vòng trời, đến đây, vận mạng loài người, chính thức sửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.